Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 909, thành người thực vật. An Nhu nhìn người chung quanh, cũng nín thở, đốn một hồi nói, chỉ là có sinh mạng thể trinh, đến nỗi có thể hay không hoạt động là ẩn số. Nghe vừa rồi An Nhu một phen, bọn họ cũng tại làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là khi nghe đến tin tức thời điểm, vẫn là một hồi xôn xao. Nói cách khác về sau là cái người thực vật. Không phải đâu, bệnh viện cố ý làm sao? Làm sao có thể? Đây không phải cầm lên tảng đá tạp chân của mình sao? Thế nhưng là cái kia thuốc bình thường người khẳng định không lấy được a. Ngoặc kép chấm chấm. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, cũng không có đạt được kết quả gì. Dương Kiến Siêu nghe được vừa rồi An Nhu trả lời, trong lòng vốn dĩ ôm lấy hy vọng, một cái chớp mắt liền thất bại. Hy vọng tựa như một cái ngũ thải tân phân bọt xà phòng, đột nhiên ở trước mắt tan vỡ. Hắn sửng sốt thật lâu, nhìn người trung niên kia, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. An Nhu tâm tình cũng vô cùng xa xút, dù sao nàng là muốn cứu trợ một chút Vu Tuấn, thế nhưng là kết quả là lại phát hiện chính mình bất lực. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Ngươi cái lang băm. Dương Kiến Siêu bên trong ngây người, bên trong lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, như là một đầu hồng thủy mãnh thú hướng về người trung niên kia trên người phóng đi. Ta hôm nay liền muốn ngươi mệnh. Dương Kiến Siêu khí cơ hồ đem răng cắn nát, con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Người trung niên không nghĩ tới sẽ phát triển thành hiện tại tình huống này, vội vàng lớn tiếng kêu lên, bảo vệ, nhanh lên gọi bảo vệ. Hắn muốn gọi bảo vệ, hiện tại rốt cuộc gọi tới, người này điên rồi, nhanh lên đem bảo vệ gọi tới. Người trung niên có hô một tiếng, thế nhưng là người xem náo nhiệt đều thờ ơ. Trong phòng an ninh bảo vệ nghe được viện trưởng tiếng gào, vội vã theo trong phòng an ninh chạy đến. Cái kia viện trưởng là dọa sợ, cũng không biết làm như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Hắn núp ở bảo vệ đằng sau, chỉ vào Dương Kiến Siêu chi nói quanh co ta nói, chính là hắn, hắn điên rồi, nhanh lên đem hắn bắt lại. Nghe nói như thế, bảo vệ hoạt động một chút chính mình cổ cùng cổ tay, lộ ra một mặt nhe răng cười. Chính mình ở đây làm thời gian dài như vậy bảo vệ, vẫn luôn không có cơ hội bày ra tay chân. Hôm nay xem như có một lần cơ hội. Hắn hừ một tiếng, bóp tay mình đốt ngón tay rung động đùng đùng. Dương Kiến Siêu ngay tại nổi nóng, quản ngươi ai là ai, vọt thẳng đi lên. Một quyền đánh vào kia người bảo vệ mặt trên, cũng không biết có phải hay không bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, kia người bảo vệ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền trực tiếp bay ra ngoài. Oa, đám người hô to một tiếng, ngao, rơi xuống đất bảo vệ kêu thảm, cảm thấy không thể tưởng tượng được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trương Dương thấy cảnh này, bưng kín chính mình ánh mắt, quả thực quá hung tàn. Dương ca, ngươi che mắt làm gì? An Nhu nhìn Trương Dương động tác, chào phúng đứng lên, quá hung tàn, ta làm một chút chuẩn bị tâm lý. Trương Dương cười ha ha, bắt tay cầm xuống tới. An Nhu cắt một tiếng, còn tưởng rằng ta không biết ngươi đồng dạng. Viện trưởng nhìn thấy chính mình bảo vệ ngã xuống đất, tức đến nổ phổi hô, như thế nào đến rồi một cái bảo vệ, những người khác đâu? Viện trưởng, những người khác đều bị ngươi rút đi. Ngã xuống đất bảo vệ nhe răng trợn mắt nói, vừa rồi kia một chút làm hắn nói chuyện đều cảm giác miệng đau. Ồ, đều rút đi rồi. Trương Dương nghe nói như thế, đi ra phía trước lôi kéo muốn động thủ Dương Kiến Siêu. Có đôi khi động thủ ngươi liền một chút ngữ quyền liền không có, lúc này vẫn là không nên động thủ tốt. Khác kéo ta. Dương Kiến Siêu quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương, hiện tại nếu ai ngăn cản hắn, hắn liền cây ai không xong. ngươi cho rằng ta muốn kéo ngươi? Trương Dương hừ một tiếng, Vu Tuấn hiện tại cái dạng này cũng bất quá là trừng phạt đúng tội. Trương Dương cũng không cảm thấy đồng tình, thế nhưng là sự tình cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Hắn cũng không thể không ra tay. Trương Dương có chút dùng sức, đem Dương Kiến Siêu kéo đến phía sau mình. Đối với người khác xem ra, này như là Dương Kiến Siêu tự nguyện. Thế nhưng là chỉ có chính hắn biết vừa rồi Trương Dương khí lực lớn đến bao nhiêu. Chính mình một cái thường xuyên tập thể dục người, lại bị một người bình thường kéo đến một bên. Lời nói này ra tới ai sẽ đi tin tưởng? Chẳng trách lão đại sẽ thua trên tay hắn. Trương Dương đi tới người trung niên trước mặt, cười ha ha, thế nhưng là viện trưởng vẫn không khỏi lớn đến run rẩy một chút. Trương Dương xách gà con đồng dạng, đem người trung niên xách lên. Người chung quanh nhìn thấy tràng cảnh này, đều hít một hơi khí lạnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Viện trưởng ấp úng nói. Ta là cái này bệnh viện viện trưởng, ngươi nếu là đối với ta như vậy, sẽ như thế nào? Trương Dương lộ ra một mặt tàn nhẫn mỉm cười nói. Ngươi chuẩn bị để ngươi chỗ dựa tới tìm ta sự tình. Người trung niên nghe nói như thế, con người trong lộ ra một mặt bối rối. Ngươi có ý tứ gì? Người trung niên chết không thừa nhận, nhìn thấy hắn chính là một câu không nói. Trương Dương hừ một tiếng. Ta có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ cái gì cũng không hiểu sao? Mang về. Trương Dương trong lòng có như vậy một cái ý nghĩ. Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Dù sao dùng tư đi loại chuyện này bị bắt trụ sẽ không tốt. Lâm Tuyền Uông chính là bởi vì chính hắn kiếm chuyện, bị chính mình bắt được. Thế nhưng là cái này tự mình mang về coi như không tốt. Người mau đem viện trưởng phát xuống đến. Ta đã báo cảnh sát. Bên trong một cái thực tập sinh trực tiếp đứng dậy nói. Báo cảnh sát. Trương Dương sửng sốt một chút. Không nói chính mình có biết hay không. Liền Dương Kiến Siêu chính mình cũng nhận biết mấy cảnh sát a. Không sai. Bọn họ hiện tại trên đường. Cái kia thực tập sinh ưỡn thẳng sống lưng nói. Trương Dương ha ha một tiếng. Đây là thực tập sinh còn không có nhận rõ ràng tình cảnh của mình. Đều để nhường lối, chen ở đây làm gì chứ? Một cái thanh âm quen thuộc, từ nơi không xa truyền đến. Trương Dương nghe được thanh âm này, trực tiếp cười ra tiếng. Đây quả thực là cho chính mình hỗ trợ. Vương cục trưởng, lại gặp mặt, Trương Dương ha ha cười. Đối còn không có đi đến trong đám người Vương cục trưởng hô. Vương cục trưởng nghe được thanh âm này, cơ hồ muốn co cẳng liền chạy, thế nhưng là chính mình cũng tới đây, hiện tại lại muốn trực tiếp đi, chẳng phải là rất khó coi, như thế nào ở nơi nào đều có thể gặp được gia hỏa này a? Quả thực chính là mình sao chổi, hắn vội vã từ nơi này địa phương đi tới cái kia Trương Dương trước mặt, cười hì hì nói, Trương lão đệ, ngươi như thế nào tại bệnh viện? Có phải là bị bệnh hay không? Không có, đến xử lý một ít chuyện riêng. Trương Dương cười ha ha. Hắn biết cái này Vương cục trưởng để cho chính mình. Đều là bởi vì phía sau có cái Lý lão. Vừa rồi cái kia báo cảnh sát thực tập sinh muốn đứng ra. Nhưng lại bị đồng nghiệp của mình kéo lại. Hiện tại con xem không hiểu lắm sao. Rõ ràng là nhận biết. Hơn nữa quan hệ còn không muốn bình thường. Người lúc này đi lên, đây không phải tự tìm đường chết, mà lúc này, sắc mặt của viện trưởng càng khó coi hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.